Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, mời Thánh Thượng mở rộng hậu cung. Diệp Tâm Trần vẫy vẫy đầu, cảm giác ý nghĩ của mình quá hoang đường. Thánh Linh không nói gì, Diệp Tâm Trần cũng không muốn hỏi, hắn sợ đến chính mình không nguyện ý nghe được nhất đáp án. Đi trong hoàng cung, cả triều văn võ đang tại sắp xếp đội hình thượng triều. Thấy được Diệp Tâm Trần, cái này cả triều văn võ đều đối Diệp Tâm Trần gật đầu mỉm cười. Cùng Huyền Vũ quân đoàn đánh một trận, Thánh Thiên Nữ Hoàng thế nhưng là chính miệng thừa nhận Diệp Tâm Trần chính là nàng nam nhân. Chính là hoàng đế phu, ai dám đối Diệp Tâm Trần không tôn kính. Đợi tất cả mọi người đi đến Thánh Long Điện lúc sau, Diệp Tâm Trần cười thầm, muốn cùng Thánh Tuyết Tiên đến cái trò đùa dai, trực tiếp biến thành một con muỗi, bay về phía Thánh Long Điện. Thánh Long Điện cả triều văn võ ra mắt Thánh Thiên Nữ Hoàng lúc sau, dựa theo vị trí đứng vững, bắt đầu thương thảo quốc gia đại sự. Vừa lúc đó, một cái văn thần đi ra. Cái này văn thần gọi Trần Gia Thành, chính là một cái bình dân, lại càng là Thánh Tuyết Tiên mở ra tân khoa cuộc thi trạng nguyên. Trần Gia Thành hiện tại cũng thế thành tất cả bình dân xuất thân đại thần dê đầu đàn. Thánh Thượng, hạ thần có một phần tấu chương nghĩ muốn nhường Thánh Thượng xem qua. Trần Gia Thành ánh mắt nóng, bỏng, nhìn qua trên ghế rồng Thánh Tuyết Tiên sáng ngời có thần. Thánh Tuyết Tiên sắc mặt hiện lên một tia không hài lòng. Thế nhưng là mang theo khăn che mặt nàng, người khác cũng không nhìn thấy. Trình lên tới, Thánh Tuyết Tiên nói, đứng ở một bên nữ quan, lập tức đi xuống long đài, tiếp nhận Trần Gia Thành tấu chương, kiểm tra một lần, cũng không có mở ra, liền hiện lên đến Thánh Tuyết Tiên phía trước. Thánh Tuyết Tiên liếc mắt nhìn, sắc mặt nhất thời lạnh xuống tới, trực tiếp đem tấu chương ném tại trên mặt đất, nhìn về phía Trần Gia Thành ánh mắt tràn ngập băng lãnh. Thế nhưng là Trần Gia Thành cũng không có sợ hãi, như trước ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Thánh Tuyết Tiên. Thánh Thượng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hạ thần cũng không có cho là mình làm sai. Trần Gia Thành phong độ nhẹ nhàng xoay người tặng quà, mười phần tự nhiên tùy ý, biến thành con muỗi. Diệp Tâm Trần hiếu kỳ, Trần Gia Thành đến cùng viết cái gì đó, nhường Thánh Tuyết Tiên tức giận như vậy, bay đến bị ném xuống đất tấu chương. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn, sắc mặt biến cổ quái, tấu chương thượng cũng không có viết quốc gia nào đại sự, mà là viết một quyển cầm ca, có mỹ nhân này, trông thấy không quên. Một ngày không thấy này, suy nghĩ chi như điên, phượng bay bay lượn này, tứ hải cầu hoàng, bất đắc dĩ giai nhân này, không tại thành đông, đem cầm thay lời nói này, trò chuyện viết tâm sự, ngày nào thấy cho phép này, an ủi thao bàng hoàng, nguyện lời nói phối đức này, dắt tay hỗ trợ đem, không được với bay này, dùng ta tiêu vong. Đây là một đầu mười phần chữ danh phượng cầu hoàng, nhưng lại viết tại tấu chương thượng, hiện ra đến long bàn bên trên. Không cần phải nói cái gì, cũng biết Trần Gia Thành tiểu tử này đánh là cái gì chú ý. Tên khốn kiếp này lại muốn phao lão bà của mình. Ngươi là muốn chết phải không? Thánh Tuyết Tiên ngữ khí băng lãnh, hạ thần cũng không có cho rằng làm sai. Thánh Thượng chính là nữ hoàng, chính yêu cầu mở rộng hậu cung, vì đế quốc thiên thu vạn đại suy nghĩ, hạ thần nguyện ý xung phong nhận việc, trở thành Thánh Thượng hậu cung một thành viên. Trần Gia Thành nói dõng dạc, hắn đương nhiên biết Diệp Tâm Trần người này chính là nữ hoàng bệ hạ nam nhân, thế nhưng là Thánh Thiên Nữ Hoàng, dù sao cũng là nữ hoàng, tuyệt đối không có khả năng chỉ cầm giữ có một người nam nhân. Tuy nói trên thế giới này, một nữ nhân có được quá nhiều nam nhân, sẽ bị người lên án. Thế nhưng là ai nói nữ hoàng không phải sao? hắn cũng hy vọng chính mình một mình có được hoàn mỹ nữ hoàng. Thế nhưng là hắn hiểu được, đã có Diệp Tâm Trần, hắn không tìm cái lý do, hắn một chút cơ hội cũng không có. Rõ ràng nghĩ muốn truy đuổi đẹp, lại dõng dạc nói thành quốc gia đại sự. Điều này làm cho những gia tộc kia đại thần nội tâm cười thầm. Thậm chí vụng trộm cười nhạo Trần Gia Thành không biết tốt xấu. Vì ức chế mập cái đại thế gia quyền lợi, Thánh Tuyết Tiên đề bạt rất nhiều bình dân đại thần, theo hai bàn tay trắng, biến thành cao cao tại thượng văn võ đại thần. Đặc biệt lấy Trần Gia Thành làm thí dụ, bọn họ đều nhẹ nhàng, đều cho rằng nữ hoàng không thể rời bỏ bọn họ. Bọn họ thậm chí quên, Thánh Thiên Nữ Hoàng Thánh Tuyết Tiên là như thế nào làm thượng cái này ngôi vị hoàng đế. Trần Gia Thành nói dõng dạc, lại đem Diệp Tâm Trần khí, bực, quá sức, cái này tinh trùng lên não, ở trước mặt mình, cư nhiên xúi dục lão bà của mình cho mình đội nón xanh. Đồng, vang dội bạt tay vang vọng toàn bộ đại điện, tất cả mọi người đều sửng sốt, Thánh Tuyết Tiên cũng ngốc một cái, bọn họ đều không nhìn thấy Diệp Tâm Trần là như thế nào xuất hiện. Hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện ở Trần Gia Thành phía trước. Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu lạnh lẽo. Cái này ma quỷ xuất hiện phương thức quá dọa người. Trần Gia Thành bị một chưởng đánh thổ huyết. Ni, làm sự tình bán. Trần Gia Thành bị đánh mộng. Nói chuyện đều nói không rõ ràng. Ngươi là người phương nào? Dám ở Thánh Long Điện thượng đánh đại thần. Trần Gia Thành nói chuyện không rõ ràng lắm. Thế nhưng là Trần Gia Thành sau lưng đại thần từng cái một nhảy ra. Chỉ vào Diệp Tâm Trần cao giọng quát mắng. Những cái kia gặp qua Diệp Tâm Trần đại thần, từng cái một rụt lại cổ sau này mặt co lại. Không dám nói gì. Thấy được Diệp Tâm Trần đến nơi, Thánh Tuyết Tiên im lặng ngồi ở trên ghế rồng, muốn nhìn xem Diệp Tâm Trần chính là giải quyết như thế nào. Ta chính là ngươi đại gia. Diệp Tâm Trần nghẹn lấy nổi giận trong bụng, những cái này đều là cái gì đại thần, cư nhiên xúi dục lão bà của mình cho mình đội nón xanh. Chính mình có thể không sống đại sao? Diệp Tâm Trần đem nhảy ra đại thần từng cái một đánh một lần. Không có chút nào cố kỵ, toàn bộ đại điện gào khóc thảm thiết, không có bị đánh cũng nhao nhao chỉ trích Diệp Tâm Trần tổn hại vương pháp. Coi rẻ quân uy, thánh thượng, ngươi muốn vì hạ thần làm chủ a? Đã phản ứng kịp Trần Gia Thành, nói chuyện rốt cuộc lưu loát, nhanh chóng mở miệng hô. Thánh thượng, tại thần thánh trang nghiêm Thánh Long Điện phía trên, đánh đại thần, loại người này muốn phanh thây xé xác, chu sát cửu tộc. Thánh thượng, Trần Gia Thành la to. Hắn đã từ nơi này chút ít nhận thức Diệp Tâm Trần đại thần trong lời nói. Biết, trước mắt vị này liền là Long Diệu đại tướng quân, Thánh Thiên Nữ Hoàng nam nhân, Trần Gia Thành hắn muốn chiếm giữ đạo lý, dùng dư luận áp lực áp đảo Diệp Tâm Trần. Đầu tiên hắn muốn chiếm giữ đạo nghĩa, trước quát mắng Diệp Tâm Trần vô tội đánh mệnh quan triều đình, tổn hại quân uy, hào. Vậy thì phanh thây xé xác, chu sát cửu tộc. Thánh Tuyết Tiên nói, giống như nhường Trần Gia Thành nghe được âm thanh thiên nhiên. Hắn không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy lật đổ Diệp Tâm Trần. Điều này cũng nói rõ nữ hoàng bệ hạ đối Diệp Tâm Trần cũng có chút bất mãn. Nữ hoàng bệ hạ cũng cần đổi một người nam nhân. Trần Gia Thành trong mắt tràn ngập tiếu ý. Hắn phảng phất đã thấy được chính mình vào ở hậu cung, trở thành cao cao tại thượng hậu cung chi chủ, coi như hậu cung có vô số người đàn ông, hắn tin tưởng lấy mình mới hoa, thủ đoạn mình, ngàn vạn sủng ái tập một thân. Nhưng khi thị vệ dựng lên Trần Gia Thành thời điểm, Trần Gia Thành cả người lại mộng, các ngươi bắt lầm người, chính là bắt hắn, bắt cái này Long Uy đại tướng quân. Bắt cái này kêu Diệp Tâm Trần người. Trần Gia Thành không cam lòng hô, ánh mắt nhìn hướng Thánh Thiên Nữ Hoàng, khẩn cầu Thánh Thiên Nữ Hoàng có thể mở miệng nói một tiếng. Thế nhưng là nhường Trần Gia Thành tuyệt vọng chính là, cái kia cao cao tại thượng nữ hoàng đế, cư nhiên 10 phần ôn nhu vì Diệp Tâm Trần chỉnh lý có chút ngổn ngang xiêm y. Liền nhìn chính mình một cái cũng không có, những cái này đi theo Trần Gia Thành người, toàn bộ giết, Chu Cửu tộc, Thánh Tuyết Tiên nhàn nhạt thanh âm, nhường tất cả mọi người dọa quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy. Theo gào khóc thảm thiết, những cái kia đi theo Trần Gia Thành bình dân đại thần toàn bộ bị kéo ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.